Bất diệt bá thể quyết, chương 1059, người này ta muốn. Góc truyện audio.com, chà chà, không hổ là Mộ Kình Thương giống, cùng tên kia thật là có mấy phân thần giống như. Mộ Hoàng đánh giá Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ta đi với các ngươi, thật không thương tổn ta tính mạng, Mộ Phong lộ ra vẻ do dự, hắn không khỏi nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê hỏi. Mộ Nguyên Khuê thấy Mộ Phong như thế thức thời, mỉm cười nói tự nhiên. Ngươi như là không tin ta có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn, cái này đủ để nhìn ra thành ý của ta đi. Mộ Hoàng, Xích Tinh Võ Hoàng, Khưu Bằng Ma bọn người lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tuy nói cái này Mộ Phong thiên tư rất không tệ, nhưng tại bọn hắn bốn tên cao giai võ hoàng trước mặt thiên tài đi nữa lại như thế nào? Nếu là phản kháng, đó cũng là thua không nghi ngờ. Hiện tại, Mộ Phong thúc thủ chịu trói tự, nhiên là lựa chọn tốt nhất cho nên không ai hoài nghi Mộ Phong. Tốt, các ngươi đều ra tay trước hạ tâm ma thệ ngôn, xác nhận không sai về sau ta liền thúc thủ chịu trói. Mộ Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy người, ngữ khí bình tĩnh nói. Mộ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại liền xem như phá vây, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí cũng có tỷ lệ rất lớn phá vây thất bại, dù sao tứ đại cao giai võ hoàng đều không đơn giản, hắn cũng mới nửa bước võ hoàng mà thôi. Như hắn có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới, bốn người này hắn tự nhiên không để vào mắt nhưng vấn đề là hắn hiện tại tu vi vẫn là quá thấp. Mà lại liền xem như phá vòng vây thành công, chỉ cần cái kia Mộ Hoàng trong tay còn có vọng khí kính, vậy hắn liền căn bản không vung được những người này, một khi thời gian lâu dài, hắn tất nhiên sẽ bị bắt lấy. Hắn hiện tại cần 3 ngày thời gian, chỉ cần 3 ngày thời gian, Cửu Uyên liền có thể che đậy hắn trên người khí vận, dạng này hắn lại trốn, như vậy Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bọn hắn đều sẽ không khả năng lại đuổi đến bên trên hắn. Đương nhiên, trừ biện pháp này bên ngoài còn có chính là hắn có thể cướp đi Mộ Hoàng trong tay vọng khí kính, dạng này bọn hắn cũng giống vậy không cách nào truy tung đến hắn Mộ Phong. Bất quá, loại thứ hai biện pháp rất khó, Mộ Hoàng là trong đám người này mạnh nhất tuy nói hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược nhưng Mộ Phong muốn từ trong tay người này đoạt được vọng khí kính tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên, khi biết Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bọn hắn cũng không tính giết hắn về sau, Mộ Phong liền nghĩ đến lợi dụng hắn bị bắt hạ trong khoảng thời gian này, để Cửu Uyên có thời gian che đậy hắn tử. Thần khí vận, sau đó hắn lại trốn. Có thể, Mộ Nguyên Khuê cười ha ha, lập tức liền phát hạ tâm ma thệ ngôn. Sau đó, Mộ Hoàng, Xích Tinh Võ Hoàng, Khưu Bằng Ma mấy người cũng đều là riêng phần mình phát hạ tâm ma thệ ngôn. Khạc khạc, chúng ta đều cấp ra thành ý, như vậy thành ý của ngươi đâu? Khưu Bằng Ma xâm nhiên cười một tiếng nói, ngươi muốn ta cái gì thành ý, Mộ Phong bình tĩnh nói. Khưu Bằng Ma không nói gì, mà là tay phải dò xét ra, 5 ngón tay liên động, nắn quỷ dị ấn quyết, sau đó tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đầu quỷ dị màu đen cổ trùng. Đây là phệ thần trùng, chuyên môn từng bước xâm chiếm linh hồn nguyên thần. Ngươi là nửa bước võ hoàng, hẳn là cũng sắp ngưng tụ ra nguyên thần, đem này trùng để vào ngươi sâu trong thức hải, nếu là không cần chuyên môn dược vật áp chế, này trùng liền sẽ từng bước. Xâm chiếm nguyên thần của ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đầy đủ nghe lời, chúng ta tự nhiên mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tương ứng dược vật tới áp chế cái này phệ thần trùng. Ngươi để cái này phệ thần trùng tiến vào ngươi thức hải, vậy thì thuyết minh ngươi là có đầy đủ thành ý, Khưu Bằng Ma nói xong, âm trầm mà nhìn xem Mộ Phong, không chỉ có là hắn, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng bọn hắn cũng không nói chuyện, đồng dạng nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong lông mày cau lại, cái này phệ thần trùng hắn tự nhiên biết, một khi tiến vào thức hải bên trong, muốn lấy ra, là vô cùng phiền phức cùng khó khăn, đáng sợ nhất là, hắn không muốn chết chỉ có thể phục tùng vô điều kiện Khưu Bằng Ma bọn hắn. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không dám, vẫn là nói ngươi thúc thủ chịu trói chẳng qua là lá. Mặt lá trái mà thôi, Khưu Bằng Ma cười lạnh nói, Mộ Phong, đáp ứng hắn, chỉ là phệ thần trùng đối với ngươi mà nói căn bản chính là chuyện nhỏ. Ngươi cũng đừng quên, ngươi sâu trong linh hồn thế nhưng là có vô tự kim thư cùng ta, bất kỳ cái gì nhằm vào linh hồn cấp độ đồ vật đối với ngươi căn bản không có hiệu quả gì. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Uyên thanh âm, khiến Mộ Phong ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Khưu Bằng Ma nói tốt. Đem phệ thần trùng cho ta đi. Khưu Bằng Ma kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút, đem phệ thần trùng ném cho Mộ Phong, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đám người thì là nhìn âm thầm gật đầu. Phốc phốc, bất quá, phệ thần trùng vừa ném về phía Mộ Phong nháy mắt một đạo quỷ dị hắc mang ngang qua mà đến, nháy mắt chôn vùi phệ thần trùng. Là ai? Khưu Bằng Ma tức giận giống to, không khỏi quay. Đầu nhìn lại, chỉ là hắn cái này xem xét ánh mắt trừng tròn xoe, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, mang trên mặt cung kính cùng vẻ kiêng dè. Đại nhân, ngài làm sao cũng theo tới rồi. Khưu Bằng Ma xoay người thi lễ. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cùng Xích Tinh Võ Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trước trong hư không, một đạo dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết váy đen nữ tử, đạp không mà tới. Váy đen nữ tử tuổi còn rất trẻ, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, xõa xuống, tại sau lưng không phong phi dương, một đôi thon dài xanh thẳm ngón tay ngọc bên trên, thoa màu đen chỉ dầu, một tấm hắc sa che lại nàng dung nhan xinh đẹp kia. Sát Ma Tông Mạn Châu ma nữ. Mộ Hoàng lông mày cau lại, nhìn Mộ Nguyên Khuê một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn không nghĩ tới, Sát Ma Tông, thế hệ này ma nữ thế mà cũng tới, cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy bất an cùng bực bội. Cái này Mạn Châu ma nữ thế nhưng là thần thánh triều công nhận tuyệt thế thiên tài, năm nay cũng bất quá là chừng 20 tuổi, tu vi liền không yếu hơn bọn họ, mà thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Nàng làm sao cũng tới. Mộ Phong đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Mạn Châu ma nữ. Lúc trước hắn nhưng là cùng Mạn Châu ma nữ hợp tác qua cùng một chỗ thăm dò kim thiềm lĩnh chỗ sâu cái kia phiến khe rãnh chỗ sâu, đồng thời ở bên trong phát hiện không ít thứ không tầm thường. Bất quá, về sau cả hai mỗi người đi một ngả, liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Hiện tại, Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới, hắn cùng Mạn Châu ma nữ gặp nhau lần nữa, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Cái, này Mạn Châu ma nữ thiên phú tốt đáng sợ, mấy năm trước nàng bất quá là võ tôn đi. Hiện tại đã là võ hoàng đỉnh phong, chỉ sợ cách võ tông đều đã không xa. Mộ Phong đánh giá Mạn Châu ma nữ, trong lòng cảm khái cái sau thiên phú cường đại, mà cái sau cũng đang quan sát Mộ Phong, tại phát hiện Mộ Phong đã là nửa bước võ hoàng về sau, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Nàng nhớ kỹ lúc trước Mộ Phong bất quá là võ vương tu vi đi, lúc này mới qua khứ thời gian mấy năm, thế mà đã là nửa bước võ hoàng, cái này tốc độ tu luyện còn thật chấn kinh đến nàng. Theo nàng biết Mộ Phong phía sau cũng không có gì thế lực lớn, cũng không đủ tư nguyên ủng hộ, lại cũng có thể tu luyện như thế nhanh, đủ thấy kẻ này thiên phú đáng sợ. Mạn Châu ma nữ, ngươi đây là ý gì? Vì sao tự tiện diệt phệ thần trùng? Mộ Hoàng lông mày cau lại có chút, không vui nói, Mạn Châu ma nữ chân ngọc đạp nhẹ, phảng phất tuấn di xuất hiện tại Khưu Bằng Ma bên cạnh cách đó không xa, bàn tay như ngọc trắng duỗi ra chỉ Mộ Phong, khẽ hé môi son nói, người này ta muốn. Cách chương,